Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Khâu lại thế giới, vô tình cướp đoạt, canh thứ hai, Hạ Cực nhìn xem cái kia rộng vài trăm mét chôn xương sông. Luôn cảm thấy trực tiếp như vậy tiến lên cũng không tốt. Một phần vạn u trạch thủ hộ giả trực tiếp mở ra phòng hộ đại trận đâu. Hóa thân Hắc Hoàng đế, gióng trống khua chiêng tiến công, có lẽ tại chủ thế giới hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ở này loại người khác sân nhà lại đồng đẳng với muốn chết. Hắn chợt nhớ tới Lữ Diệu Diệu, nếu như Lữ Diệu Diệu tại, đoán chừng sẽ đào một chút thổ cho hắn cùng Lưu Ly bôi lên một thoáng. Sau đó là có thể lặng lẽ trộn lẫn đi qua. Hạ Cực dừng một chút, cảm ứng. Nơi này thần thông vẫn là có thể sử dụng. Lập tức, hắn có chút an tâm. Nhưng nương theo mà đến vấn đề là, nhưng phàm vượt qua thập cảnh lực lượng đều sẽ cùng thiên địa hình thành một loại lẫn nhau, mà không thể nào làm được vô thanh vô tức, trừ phi là lực lượng của mình. Lực lượng của mình, Hạ Cực suy tư thời điểm, bên cạnh người Lưu Ly càng không ngừng nằm xuống, lại vọt lên. Nằm xuống lại vọt lên, lộ ra vô cùng quái, làm Hạ Cực nhìn về phía nó thời điểm. Lưu Ly nói, chưa từng dùng cái đuôi đi khoảng cách xa như vậy, đứng bất động, Hạ Cực ánh mắt nhìn về phía xa xa gò đất mang. Đột nhiên nói khẽ, Lưu Ly, ngươi đứng ở bên kia đi, làm một điểm động tác quá mức, hấp dẫn khả năng người quan sát lực chú ý, động tác quá mức. Chính là ta cùng ngươi nói những cái kia. Ồ, vậy còn ngươi, ta đào đất đi qua. Nguyên thủy nhất xâm lấn phương pháp, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Hạ Cực nói xong, trực tiếp hai tay lặng lẽ hóa long trảo. Nguồn gốc từ tại tự thân hắc hỏa dẫn cháy hết thảy trước mắt vật thể. Hắn như là nhảy cầu một dạng, nhảy vào trước mặt đất đai. Chỉ chớp mắt liền đã đi cực sâu địa phương. Lưu Ly, nó cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định còn là quá khứ đi, dù sao cũng so ngốc đứng đấy tốt, thật vô cùng mệt mỏi chim. Thế là, tiểu Phượng Hoàng chạy đến chôn xương bờ sông một chỗ ánh mắt thông thấu đất trống bên trên. Bắt đầu hoạt động thân thể, làm lên làm người cảm thấy xấu hổ, tập thể dục theo đài. Trong lòng yên lặng hô hào. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Xoay tròn nhảy vọt nhắm hai mắt. Này là bằng hữu duy nhất của mình dạy nó. Không thể không nói, này vẫn là rất hữu dụng. Này phảng phất là mang theo BGM vũ đạo, rất nhanh hấp dẫn đối diện u trong nhà Ngô gia đệ tử lực chú ý. Ngoạc kép, ngoạc tào, đó là cái gì? Là tuyệt địa kỳ hành chủng phát tình sao? Ngô, này loại vũ đạo, hẳn là tại tỏ tình. Nhìn một chút cái kia trong lúc lơ đãng theo dưới váy lộ ra mỹ lệ lông vũ. Cái kia nhảy lên trên trời lại không lập tức hạ xuống yêu mỹ dáng múa. Ta đánh cược này nhất định là cái mẹ tuyệt địa loại. Ngươi đi xem một chút, nói không chừng này tuyệt địa loại yêu ngươi đây. Ha ha. Ngô gia liền là cổ quái như vậy, cũng may nhờ Hạ Cực theo Ngô Cơ chỗ có chút ít hiểu. Trình độ nhất định hiểu rõ giá thị trường, người nhà họ Ngô có thể sẽ nắm hết thảy đồ vật đều xem như không bình thường. Nhưng duy chỉ có sẽ không đem những cái kia xem xét liền cổ quái kỳ lạ kỳ hành chủng xem như không bình thường, cái này cũng có thể cùng bọn hắn cầm trong tay tuyệt địa lệnh tiến vào tuyệt địa phong phú lịch duyệt có quan hệ, mà kỳ hành chủng làm ra khoa trương tư thế đi tỏ tình cũng là chuyện rất bình thường. Lưu Ly lại nhảy rất vui vẻ, cũng rất chân thành. Làm xong một bộ, nó bắt đầu làm đệ nhị bộ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhị nhị 3 2. Hắc Hoàng đế ngọn lửa màu đen quả thật là mở đường đệ nhất thần khí. Hạ Cực tại thế giới dưới lòng đất ngao du lấy. Trong lúc đó, cũng may mà hắn đối nguy hiểm cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Bằng không sợ không phải chết sớm. Vì cái gì? Bởi vì dưới mặt đất thế mà còn có khe hở không gian. Toàn bộ Ngô gia nhất trọng thiên, giống như là may may vá vá mới sinh ra. Đường băng động, dĩ nhiên chính là khe hở không gian. Hạ Cực không nhịn được nghĩ, khó trách đế lệnh thứ này có thể phân liệt 1/3 lãnh thổ. Đổi lại Tô gia, căn bản không có thứ này, mà Ngô gia rõ ràng cũng là vô cùng đặc thù, bởi vì nó liên thông rất nhiều tuyệt địa. Nói ngắn gọn, nơi này có thể là một cái chư thiên trạm trung chuyển a. Hạ Cực dựa vào tự thân lực lượng xuyên qua giấu giếm khe hở không gian dưới mặt đất, lại bơi qua siêu cường độ tính ăn mòn chôn xương sông, tiến tới lại tiến nhập một mảnh so sắt thép còn muốn cứng rắn rất nhiều nền tảng. Hơi chút cảm ứng, hắn đại khái hiểu chính mình là đến u trạch phía dưới. Hắn hao tốn một chút thời gian, tìm được một cái tự nhiên đến đỉnh lối đi, sau đó trở lên cổ thái thượng ngũ hành thủy thuật, hóa thành một vũng nước leo lên lấy vách tường, chậm rãi đi lên. U trạch ngoài tình huống hắn thông qua Ngô Cơ đã biết, nhưng bên trong là tình huống gì nhưng vẫn là hai mắt đen thui. Hắn bắt đầu thăm dò, mà này còn cần chút thời gian. Thế gia tỉ thí đến đây kết thúc. Này 10 vị bên trong ưu tú nhất thế gia đệ tử chính là Tô gia đệ tử Tô Kiếm. Chúc mừng hắn, một chút giải rác tiếng vỗ tay bên trong. Cái kia đứng ở trung ương chính là một cái mi thanh mục tú Tô gia thiếu niên. Tuy nói là thiếu niên, nhưng bởi vì thường xuyên sinh hoạt tại Tô gia duyên cớ, kỳ thật cũng đã sống hơn 50 năm. Lúc này, Tô Kiếm cất giọng nói, nguyện nắm ta vinh dự hiến cho ta Tô gia gia chủ Tô Nguyệt Khanh. Lại là một hồi tiếng vỗ tay, thỉnh thoảng xen lẫn một chút ánh mắt khinh thường, mà Tô Kiếm vẻ mặt bay lên, nhớ tới bây giờ Tô gia gia chủ, đáy lòng của hắn liền không nhịn được đã là sùng kính. Lại là ước mơ, gia chủ như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi, cho tới bây giờ còn chưa có bạn lữ, thật không biết ai có thể âu yếm. Hắn không nhịn được nghĩ lập nghiệp chủ nhu nhược kia không xương tư nghi. Cái kia tựa như ảo mộng khuôn mặt, chính là cái kia chân nhỏ mờ u bàn chân đều tựa như băng tuyết bao trùm hỏa diễm. Nhưng miệng lưỡi khô không khốc, nếu như có thể cùng gia chủ dạng này đã xinh đẹp, lại quyền cao chức trọng nữ nhân ngủ một đêm, quả thực là lập tức chết đều nguyện ý. Hiện tại gia chủ hiện đang trên đường chạy tới a, thật hy vọng sớm một chút có thể thấy được nàng. Tô Kiếm tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, liền đi xuống chôn xương hố sâu. Lúc này, tên kia ăn mặc khô lâu văn bào nam tử đứng ở chôn xương hố sâu phía trên, tiếp tục hô to lấy. Phía dưới liền là đối với tử vong sinh mệnh hiến tế, cũng là đối này một đôi người mới lớn nhất chúc phúc. 8 vị 11 cảnh nô bộc, đem chỉ có một người có thể sống sót. Hắn sinh tồn biểu thị mạnh nhất sinh mệnh lực cùng tốt nhất may mắn. Mà mặt khác người chết đem dùng sinh mệnh chúc phúc đây đối với người mới. Bạch Diệp cô nghe được, ồn ào âm thanh, chính là hờ hững đứng dậy. Chôn xương hố sâu bốn phía dưới mặt đất trong phòng, tia sáng vô cùng âm lãnh. Trắng Tiểu Diệp kéo hắn một thoáng, khẽ gọi nói, ca ca, con sống trở về. Bạch Diệp cô vẻ mặt băng lãnh, tránh thoát tay của nàng đi về phía trước. Đi vài bước, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài về sau ném đi. Tiếp theo cũng không quay đầu. Trắng Tiểu Diệp ăn mặc màu đen áo, thon dài hai chân như kề sát cùng một chỗ ngó sen. Môi đỏ, mũi ngọc tinh xảo, cụp xuống đôi mắt đều để lộ ra đẹp đẽ cảm giác. Khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, giơ tay nhấc chân có một cỗ đại tiểu thư phong phạm. Nàng hai tay thổi phồng, tiếp nhận xa như vậy viễn nhi quang tới ngọc bài. Bảng hiệu là Bạch Diệp cô tích phân lệnh bài. Bên trong ẩn chứa Bạch Diệp cô hết thảy làm nhiệm vụ có được tích phân. Bạch Diệp cô đi ra dưới mặt đất gian phòng, đứng ở một cái có khả năng bị tùy thời đẩy ra tạm thời ở giữa. Hắn thần sắc bình tĩnh lại hờ hững nhìn chăm chú lấy nơi xa. Đài cao vòng ủi, nhìn xuống đều là quyền quý, mà hắn sinh ra liền là bang Ngô gia chấp hành nhiệm vụ. Cũng là sinh tử hoàn toàn không khỏi chính mình người. Hắn không dám đi sờ trên cổ chó vòng. Hắn sợ hãi chính mình đối với mình do sinh ra hy vọng xa vời. Thả ra ngươi tâm, ta có thể giao phó của ngươi lực lượng, nhường ngươi vượt qua lúc này cửa ải khó. Một đạo kỳ quái theo đáy lòng của hắn vang lên. Bạch Diệp cô nhắm mắt lại, rốt cuộc đã đến. Trước đó vài ngày hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tàu ngộ một lần không thể bị quy về thiên địa dị tượng. Nhưng cũng giống bão tuyết thời tiết, hắn vì tránh né phong tuyết mà tại một chỗ trong sơn động chờ đợi một đêm. Đêm đó hắn làm một cái quái mộng, giấc mộng kia thật dài, vô cùng chân thực. Trong mộng, hắn thành một cái tên là Dương Ngụy người, tại một cái kỳ quái thế giới trong cô nhi viện sinh sống thật lâu. Sau khi tỉnh lại, thiên địa tạnh, mà Bạch Diệp cô chỉ cảm giác mình trong thân thể tựa hồ có thêm một cái nhân vật gì. Nhưng may mắn, cái kia tồn tại giống như không nói lời nào, hoặc là chưa từng tỉnh lại. Thẳng đến lúc này, Bạch Diệp cô tĩnh tọa tại tạm thời xuất chiến gian phòng. Nhìn phía xa vừa mới bắt đầu vòng thứ nhất chém giết, mà hắn là vòng thứ ba, này lúc đang chém giết ở giữa khả năng dài, khả năng ngắn, mà Ngô gia nô bộc bên trong có không ít cường giả. Hắn thân là thích khách thật không biết là không có khả năng chịu đựng được. Hắn tại trong óc đáp lại nói, ta không tin ngươi, thanh âm kia rất mau trở lại ứng, ta là ngươi kiếp trước, rộng mở thể xác tinh thần, ngươi ta đem cùng tồn tại. Bạch Diệp cô sửng sốt một chút, bỗng nhiên nói, ngươi là Dương Ngụy. Phải, cũng không phải, ta là Dương Ngụy, nhưng cũng là kiếp trước ngươi, ta vẫn là không tin ngươi, ngươi sắp phải chết. Bạch Diệp cô, không nói thêm gì nữa, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức, tầm mắt thỉnh thoảng mở ra, nhìn về phía xa xa đối chiến, song sát bên ngoài, tại một mảnh đài cao tiếng cười cười nói nói bên trong. Hai tên Ngô gia nô bộc đã sinh tử tương bác. Có lẽ bọn hắn trong ngày thường còn nhận biết, còn là bạn tốt, nhưng lúc này lại chỉ có thể sống một cái. Hai bóng người không ngừng giao xúc, đao kiếm đụng chạm vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. 11 cảnh lực lượng mang tới khí lưu tung hoành không ngừng. Mà trong hố sâu màu xám hài cốt bị này rung động lực lượng mang không ngừng quay cuồng. Kịch chiến, có thể nói thảm liệt. Hạ Cực hoàn thành thăm dò, hắn tại 5 lần 7 lượt sau khi xác nhận, hiểu rõ chính mình nhất định phải đồng thời giết chết thân ở 4 cái tiểu các Ngô gia đệ tử tinh anh. Bằng không rất có thể gặp được đại trận tập kích, mà này chút Ngô gia đệ tử tinh anh bên trong lại còn có 2 cái là linh thể trạng thái. Mà có thể được an bài phòng thủ nơi đây, chắc chắn đều là Ngô gia bên trong người nổi bật. Nhưng xác nhận mục tiêu về sau, Hạ Cực ngược lại là thở phào một cái. Ngay sau đó, hắn đem chọn cái u trong nhà tất cả thủ vệ toàn bộ xác nhận một lần. Hợp kế 13 người, cái kia liền cùng một chỗ giết đi. Lúc này, mấy tên Ngô gia đệ tử đang đứng tại chỗ cao, tụ cùng một chỗ ngắm nhìn nơi xa cái kia, tuyệt địa kỳ hành trùng tỏ tình vũ đạo. Xem vui thích, lại mảy may không có phát giác được sau lưng một đạo bóng mờ tới gần. Kỳ thật, coi như hắn không nhìn, cũng không có khả năng phát giác được Hạ Cực tới gần. Đừng nói, nhảy cũng thực không tồi. Xem cái kia thướt tha thân hình, khẳng định là cái rất đẹp kỳ hành trùng. Nếu như còn sinh trưởng tờ nữ nhân mặt, vậy nhưng thì tốt hơn. Thật là làm cho người ta hưng phấn. Cái kia trường bào màu bạch kim bên trong, bọc lấy đến cùng là thế nào một bộ thân thể mềm mại. Không được, ta phải đi hỏi một chút vị kia mỹ lệ kỳ hành chủng tiểu thư là có phải có khế ước giả. Thật đáng yêu, nó lại đang xoay tròn nhảy vọt, lại không rơi xuống. Thật nghĩ nằm tại dưới quần của nó nhìn nó vũ đạo. Không chịu nổi, ta đi xem một chút. Ta nhất định phải đi nhìn một chút. Ngược lại nơi này phòng thủ rất nhiều người, cũng theo sẽ không xảy ra chuyện. Ta đi xem xét liền trở lại. Yểu điệu kỳ trùng, quân tử hảo cầu. Mặc dù gia chủ biết ta tự ý rời vị trí, cũng nhất định sẽ không trách tội. Mà này cũng sẽ ở ta Ngô gia truyền làm giai thoại đi. Hạ Cực yên lặng nghe này làm cho người ta không nói được lời nào đối thoại. Ngô gia là biến thái thế gia sao? Hắn không nữa lắng nghe. Cái kia một vũng nước thể tại nơi hẻo lánh trong bóng tối ngưng tụ thành hình người. Hạ Cực ngón tay gõ gõ mặt đất. Đóa, một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên truyền ra. Nhưng lại rất nhỏ. Nhưng cũng có thể bị mọi người nghe được. Nhưng bọn hắn mặc dù nghe được, cũng chỉ là giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện mình đã vô pháp nhúc nhích, tựa như một cỗ mịt mờ thiên địa oai triệt để trấn áp lại bọn hắn. Còn chưa chờ bọn hắn có phản ứng, Hạ Cực tay trái tùy ý vừa nắm, 12 cảnh uy năng hướng về hắn thần thức khóa chặt 13 người ép đi. Bành, bành, bành, trong nháy mắt, không ngừng gian phòng, địa phương khác nhau, 13 đoàn xương máu đồng thời nổ tung, vô luận thực thể vẫn là linh thể đều đã tại đây tiện tay nhẹ nhàng bóp ở giữa. Nổ tung, Hạ Cực tốc độ cực nhanh, hắn tại làm xong bóp động tác này thời điểm, đã cầm trong tay đế lệnh ném ra ngoài, đế lệnh tự động bay trên không trung, hướng chỗ này kỳ dị cối xay cắm tới. Xoẹt, đế lệnh cắm vào cối xay. Cối xay hiện ra màu xám hoa văn. Cái kia hoa văn tạo thành địa đồ hình dạng, đồng thời tạo thành đều đều ba phần. Này một khối đế lệnh thì vừa vặn là rơi vào phương bắc cái kia một phần ba chỗ. Chẳng qua là trong nháy mắt, Hạ Cực đối một phần ba Ngô gia có khái niệm. Khổng lồ tin tức chảy tràn vào trong óc hắn. Cho dù là hắn cũng cảm thấy thần kinh não đột nhiên xung huyết phồng mờ. Rất là đau đớn, hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Chính mình này dùng pháp còn tính là quá thô bạo trực tiếp. Người nhà họ Ngô sử dụng khẳng định là có ở giữa nghi thức. Bằng không loại trình độ này lượng tin tức có thể trong nháy mắt đem người cho sông thành ngớ ngẩn. Hắn cắn răng nhẫn trong chốc lát. Trong đầu phòng đau nhức liền chậm rãi thư hiểu, tin tức trở nên rõ ràng dâng lên, Ngô gia nhất trọng thiên, thật chính là vô cùng lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, dù sao ai biết tưởng tượng đến một cái tiểu thế giới thế mà sẽ cùng toàn bộ đại thương không tranh. Lệch nhiều, mà Hạ Cực khối này đế lệnh có trưởng khống Ngô gia Bắc địa hiệu quả. Hắn hiện tại có khả năng tùy thời nắm toàn bộ Bắc địa theo Ngô gia, xé ra ngoài. Đúng, liền là xé, Ngô gia thế giới căn bản chính là vá kín lại, mà đế lệnh tác dụng liền cùng loại với trấn áp. Đế lệnh cũng sẽ không nhường ngươi ở trên vùng đất này có được thượng đế uy năng, nhưng lại có thể nhường ngươi xác định mảnh đất này cửa ra vào. Đè xuống đế lệnh, tiểu thế giới tức hạ xuống. Nâng lên đế lệnh, tiểu thế giới tức bị xé mở. Hạ Cực nhịn không được tán thưởng một câu. A, cảm tạ quỷ đế. Sau đó, hắn không có chút nào lưỡng lự. Trực tiếp lấy ý niệm vận dụng đế lệnh. Hắn muốn đem toàn bộ Bắc địa Ngô gia kéo vào hắc ám. Sau đó một lần nữa xác định cửa ra vào. Nhường mảnh thế giới này thành vì mình hậu hoa viên. Bành, bành, bành. Khó có thể tưởng tượng thế giới chấn động, truyền khắp toàn bộ Ngô gia. Tất cả mọi người vô pháp ý thức được xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không có người khủng hoảng, bởi vì thế gia có vô cùng cường đại hộ tộc đại trận. Tại đây sân nhà, không có ngoại địch có thể xâm lấn, mà tại chắc điện trong bóng tối, đang che đậy đại hồng đầu che tân nương tử thân hình khẽ động. chính là tan biến tại trong bóng tối. Nàng biết, Hạ Cực bắt đầu hành động, mà ngồi vào bên trên, nguyên bản đang vắt chân ăn lục bồ đào Tô Đắc Kỷ khuôn mặt bỗng nhiên biến. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn một cái, cùng nàng cùng nhau đứng dậy còn có một vị thần gia nam tử. Nam tử kia cực xấu, bởi vì Hạ Cực duyên cớ, Tô Đắc Kỷ đối bên cạnh hắn người từng có hiểu rõ. Cho nên trong chớp nhoáng này, Tô Đắc Kỷ đã đoán được này thần gia nam thân phận của tử đã từng đại thương lục hoàng tử Hạ Phong, nhưng bây giờ, sợ nên đã là thần gia lão tổ Thần Phong. Tô Đắc Kỷ cùng Thần Phong liếc nhau, hai người tan biến ngay tại chỗ, hướng về sống động đầu nguồn phi tốc mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.